Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của cô vừa nói vừa khóc thành tiếng, đi tới bắt lấy tay cô kéo ra ngoài. Chúng ta đi thôi, tôi chỉ muốn cứu con gái, cái gì tôi cũng không cần, tôi nói thật. Dự Thiên Tuyết bị cô ta lôi kéo bước nhanh về phía trước, dường như bước từng bước vào trong vực sâu địa ngục. Khuôn mặt đỏ nhắn của cô trắng bệch, ở trong lòng ra lệnh cho mình phải tỉnh táo, đầu óc nhanh chóng tự hỏi. Đột nhiên chú ý tới bên trong phòng khách trống trải, còn có một người nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Quản gia vẫn đứng ở tại chỗ, ánh mắt thâm thúy sâu xa nhìn hai người. Dự Thiên Tuyết nghiêng đầu, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của quản gia, cô run rẩy, muốn bắt lấy hy vọng cuối cùng này, nước mắt đột nhiên dâng trào, mấp máy miệng nói với ông, đi tìm Kình Hiên, mau. Ánh mắt trầm tĩnh của quản gia giống như dòng nước xoáy màu đen, thu nhập tất cả hình ảnh cùng âm thanh, ngay khi bóng dáng Nam Cung Dạ Hy và Dự Thiên Tuyết lảo đảo biến mất ở cửa. Ông vội vàng kêu người lái xe đi theo, sau đó bước nhanh đi ra phòng khách, bấm điện thoại phòng làm việc của Nam Cung Kình Hiên. Vùng ngoại thành gió thổi rất lạnh, mặc dù ánh mặt trời chói chang nhưng vẫn không có cảm giác được một chút ấm áp. Nam Cung Dạ Hy đón xe, lúc này mới nói ra địa chỉ. Hai người ngồi vào trong xe, yêu cầu tài xế chạy hết tốc lực. Thân ảnh mảnh khảnh của Dự Thiên Tuyết tựa vào ghế sau, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt, có sự mỏng manh nhưng xinh đẹp vô cùng. Lông mi của cô hơi run run, chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu, thấy phía sau có một chiếc xe từ từ đường nhỏ quanh co trong biệt thự lượn ra ngoài. Cô an tĩnh mà lặng yên không lên tiếng, đáy lòng bị níu chặt cũng buông lỏng một nửa. Bầu không khí trong xe vô cùng nặng nề và ngột ngạt. Nam Cung Dạ Hy vẫn đang nức nở, nhìn hình con gái, áp điện thoại di động ở trong ngực, khóc đến dừng lại không được. Cự ly này đến địa chỉ kia còn một đoạn đường rất dài. Dự Thiên Tuyết giơ tay ấn mở cửa sổ xe. Vù, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, gió lạnh thổi vào. Nam Cung Dạ Hy giật nảy mình, chuyển mắt nhìn dáng vẻ an tĩnh mà tái nhợt của Dự Thiên Tuyết. Thật xin lỗi, Dự Thiên Tuyết, là tôi có lỗi với cô, cũng rất có lỗi với anh tôi. Nhưng nếu như anh tôi ở đây, chắc chắn anh ấy cũng sẽ để cho tôi cứu Y Y. Y Y của anh ấy là cậu, chúng tôi là ruột thịt, cắt không lìa. Nam Cung Dạ Hy nói năng lộn xộn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào nhưng nhếch nhác, cho dù có nói như thế nào, cũng không giải trừ được cảm giác tội lỗi ở trong lòng mình. Dự Thiên Tuyết im lặng không lên tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng tái nhợt. Đương nhiên, cô hiểu Kình Hiên rất rõ. Anh sẽ cứu Y Y, nhất định sẽ cứu, chẳng qua anh không dùng phương pháp ngu xuẩn như thế này mà thôi. Việc còn lại, cô chuẩn bị xong chưa? Dự Thiên Tuyết nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói rõ ràng mà lạnh lùng. Anh ta muốn rất nhiều tiền, cần hộ chiếu để ra nước ngoài. Còn điều kiện chờ đường lui cho anh ta, cô cũng đã chuẩn bị xong. Nam Cung Dạ Hy lau nước mắt, vô cùng chột dạ, nghẹn ngào nhỏ giọng nói. Tôi đã chuẩn bị xong, sáng nay tôi đã cho người chuyển tiền vào trong thẻ của anh ta, đoán chừng hiện tại đã chuyển xong. Còn hộ chiếu và giấy tờ của anh ta, tôi cũng đã cho người mang đến địa điểm anh ta chỉ định rồi. Dự Thiên Tuyết lặng lặng nghe, hàng lông mi run run, giống như rất muốn tiếp nhận sự thật đáng buồn này. Nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười chán nản, cô nói. Trái lại, động tác này cô làm rất nhanh, thì ra tất cả thật sự đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đi lên nói cho tôi biết, sau đó dẫn tôi đi gặp anh ta, đúng không? Từng chữ như kim châm đâm vào lòng của Nam Cung Dạ Hy, cô ta không khóc được nhưng rất khó chịu, giống như đứng trong đống lửa ngồi trên đống than. Dự Thiên Tuyết khẽ khẽ cười, một thân váy trắng, khuôn mặt trắng nõn, mịn mà, giống như là thiên sứ rơi xuống trần gian. Cô nhẹ nhàng ngồi thẳng lưng, đón ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, nhẹ giọng nói. Dạ Hy, có đôi khi tôi cảm thấy cô thực sự rất đơn thuần, nhưng đơn thuần đến mức ngu ngốc. Cô có nghĩ tới chúng ta chuyến đi này sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Có lẽ chúng ta có thể cứu được Thiên Nhu cùng Y Y, bọn họ cũng sẽ không sao, bởi vì đối với Trình Dĩ Sinh mà nói, bọn họ không có bao nhiêu giá trị. Vậy còn tôi thì sao đây? Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giống như tinh linh thanh khiết trong trắng. Ánh nắng như đang khiêu vũ trên hàng lông mi cong dài của cô. Cô có nghĩ tới tôi sẽ ra sao hay không? Tay chân của Nam Cung Dạ Hy lạnh như băng, ngồi ở ghế sau, hô hấp khó khăn, ngay cả ánh mắt cũng không biết nhìn lên nơi đâu. Dự Thiên Tuyết khẽ khẽ cười rộ lên. Cô không biết, vậy để tôi nói cho cô biết. Chỉ nghĩ xem cần tôi để làm gì, tôi rất rõ ràng, tôi vô cùng rõ ràng. Cô nhìn bên ngoài đi, hiện tại trời vừa nắng lên, thật đẹp. Nhưng cô có nghĩ qua hôm nay sẽ như thế nào hay chưa? Chờ cô cứu Y về, cả nhà các người đoàn tụ, Thời điểm cô và anh trai cùng con gái hưởng thụ niềm vui sum họp bên cạnh ba của cô có nghĩ tới tôi đang ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.